phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Không là bằng hữu chính là kình địch. Lâu Mộ Yên phá trận thất thải quang quyển một chút đem trận pháp trung triệu hồi mà ra bộ xương đại. Quân toàn bộ yên diệt, ngưng, tên kia đứng ở ngoài trận hắc y che mặt nữ tử mục sắc nhất lăng. Đối với không trung trận phiên nhốt đánh vào một đạo nguyên lực. Lâu Mộ Yên thấy thế cũng không yếu thế. Một đạo hắc quang tự của nàng cổ tay áo biểu ra. Ở đối phương trận phiên trước mặt dừng lại. Một mặt màu đen trận kỳ hiển lộ ra thân ảnh. Chậm rãi triển khai, đồng dạng là màu đen. Chính là hắc y mạng che mặt nữ tử trận trên lá cờ tản ra toàn là huyết tinh âm sát khí. Lâu Mộ Yên màu đen trận kỳ lại tản ra một loại nhu hòa làm cho người ta yên ổn hơi thở. Một chính một tà gặp nhau tự nhiên là muốn so đấu một phen. Sát, hắc y mạng che mặt nữ tử bình tĩnh sảng giọng trong mắt lần đầu tiên lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Nàng không ngừng ngưng kết pháp ấn nhốt đánh vào trận phiên bên trong. Một tia màu đen nguyên lực theo nàng trong cơ thể chui ra duy trì trận phiên thi pháp. Dĩ nhiên là ám thuộc tính nguyên lực, Lâu Mộ Yên nói nhỏ một câu. Mị mị con ngươi, lập tức động tác bay nhanh ngưng kết pháp ấn. Từng đạo mang theo nồng đậm nguyên lực xanh ngọc phù ấn theo nàng trong cơ thể tràn ra không vào. Trận kỳ bên trong, nguyên tố pháp tắc lý trừ bỏ kim mộc thủy hỏa thổ ngoại. Còn có phong, băng, lôi, hắc ám, tổng cộng cửu hệ. Trong đó kim mộc thủy hỏa thổ là thường xuyên nhất gặp. Lôi thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính chẳng những hiếm thấy hơn nữa thần bí. Có được như vậy thuộc tính nhân cơ bản đều trở thành nhất phương cường giả. Cũng là các thế lực lớn tranh tướng cướp đoạt mượn sức đối tượng. Trung tâm tòa thành trung lục đại tông môn trưởng lão gặp hắc y che mặt nữ tử sử xuất hắc ám nguyên. Lực thuộc tính trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Riêng có đam chiêu, Hạo Nhạc tông trưởng lão đáy mắt tinh quang càng sâu. Lâu Mộ Yên thân thể quả thật cường hãn, nhưng nàng ở phương diện khác thiên phú càng mạnh, đến lúc đó bọn họ Hạo Nhạc tông sợ là nan đem thu vào môn hạ. Khả hắc y nữ tử cũng không đồng, khác ngũ đại tông môn cũng không hỉ tà sửa cùng tà thuật. Mà Hạo Nhạc tông lại có một phân viện chuyên môn bồi dưỡng này đó người tài ba dị sĩ. Hắc y nữ tử như là không có gặp được Lâu Mộ Yên này trận pháp thiên phú rất mạnh nhân đấu pháp. Hôm nay sợ là có thể đem trong trận kiếm sư một lưới bắt hết. Như vậy kiếm sư cho dù là tà sửa bọn họ Hạo Nhạc tông cũng muốn. Tâm thuật bất chính đến tông phái sao tổng có thể cho này đổi mới. Hảo hảo trọng điểm bồi dưỡng tương lai thành tựu không nhất thiết hội kém quá Lâu Mộ Yên. Đương nhiên, Lâu Mộ Yên bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, vẫn là hội theo thường lệ khai ra điều kiện dụ nàng nhập môn. Lâu Mộ Yên trận kỳ thượng một cái xanh ngọc ký hiệu quấn quanh. Sáng rọi cái quá hắc quang đại thịnh trận phiên, thế giới này có hắc ám nguyên lực thuộc tính nhưng không có quang minh nguyên lực thuộc tính. Nhưng là cũng không thấy không có đối phó biện pháp, Phật gia cao thâm công pháp chính là hắc ám thuộc tính thuật pháp khắc tinh. Lâu Mộ Yên ở tu tiên giới tạp ở hợp thể tu vi bình cảnh khi có đoạn thời gian thập phần táo bạo. Một vị đồng thành phi thăng tu sĩ đề điểm nàng đi tu luyện Phật hiệu Trần An nội tâm. Nàng phải đi linh giới mạnh nhất thế lực chi nhất Phật Hải Nhai thỉnh giáo. Không nghĩ tới Phật Hải Nhai trưởng giáo là nàng đã từng động thủ cứu quá một gã tu sĩ. Nhìn thấy là nàng thỉnh giáo. Đã đem trừ bỏ Phật Hải Nhai không thể tiết ra ngoài trung tâm Phật môn công pháp ngoại Phật hiệu. Đều truyền giáo cho nàng, nàng không là Phật sửa, lại đối Phật gia công pháp có chút hiểu biết, dùng để ứng đối phá giải hắc y che mặt nữ tử hắc ám thuật pháp dư giả. Đương nhiên, nếu là gặp được tu vi cao thâm hắc ám thuộc tính kiếm sư, coi nàng lúc này tu vi cho dù là dùng Phật hiệu cũng là áp chế phá giải không xong loại này tà môn. Hắc ám thuật pháp, hắc y nữ tử hừ lạnh một tiếng, đem toàn thân nguyên lực đầu nhập đến trận phiên bên trong. Màu đen trận phiên bị nhất cỗ cường đại âm sát khí bao vây. Ẩn ẩn có ức hiếp trận kỳ xu thế, Tiếp theo trận phiên triển khai nhanh chóng đem trận kỳ quyền tịch bao lấy. Trận kỳ bị trận phiên miếng vải đen quấn quanh. Kỳ trên người xanh ngọc ký hiệu dần dần ảm đạm. Mani hắc y nữ tử thế này mới ánh mắt lộ ra một tia rất nhạt ý cười, vẫn là Nặc Á cô nương lợi hại, đứng sau lưng nàng một gã đại quốc kiếm sư khen tặng một câu. Hắc y nữ tử thu liễm thu hút chung thần sắc, trong lòng cũng không lại khinh thị đối diện Tử Y Khuynh Thành nữ tử. Nàng có một loại cảm giác, đối diện cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ tử cuộc đời này không thể trở thành bản thân hảo hữu. Sẽ là nàng cả đời kình địch, tiêu binh thất bại, nàng không phải nhất định sẽ thua. Hắc y nữ tử trầm ngâm một hồi, thanh âm khàn khàn phun ra một câu nói, nàng chẳng phải một cái không chịu thua nhân. Phía trước sở dĩ chướng mắt Lâu Mộ Yên là không biết nàng lại có như thế cao trận pháp thiên phú. Cung thủ đoạn, hiện tại các nàng thế lực ngang nhau, làm cho nàng sinh ra một loại thật kỳ diệu cảm giác. Nhưng nàng có thể xác định không là ghen ghét sát ý. Kia khen tặng nam tử nghẹn lời ngượng ngùng cười cười, hiển nhiên không nghĩ tới Nặc Á hội như vậy nói. Cơ ngọc dư quang ngắm ngắm Nặc Á chăn xa che khuất thấy không rõ khuôn mặt mặt. Cái cô gái này không giống như là mộc đồng cái loại này có chút tâm cơ lại dễ dàng kiêu căng nhân. Nếu là địch chắc hẳn thập phần khó đối phó, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn bản thân đem nàng mời đến. Liền tính hôm nay thắng không xong Lâu Mộ Yên, hai nữ nhân trong lúc đó thù hận cũng sợ là kết định rồi. Lâu Mộ Yên hạp nhắm mắt, cũng không có giống hắc y nữ tử giống nhau tiếp tục ngưng kết pháp ấn truyền lại nguyên lực, mà là chậm rãi mở miệng nhớ kỹ một đoạn mịt mờ kinh văn. Nàng mỗi niệm một câu, vốn đã ảm đạm vô cùng phù mang sẽ lượng thượng một ít. Sau một lát, trận kỳ phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm ni ông. Ngọc phù thoát ly trận kỳ mà ra nhanh chóng đem đối phương trận phiên bao vây trụ. Từng đạo xanh ngọc ký hiệu cùng với Lâu Mộ Yên kinh văn không vào trận phiên. Nháy mắt, trận kỳ cùng trận phiên song song chấn động đứng lên, như là ở phân cao thấp hỗ đấu thông thường. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, trận phiên tản ra âm sát khí vậy mà bị ngọc phù hóa giải hơn phân nửa. Màu đen quang mang tẫn thốn, phốc, hắc y che mặt nữ tử nhịn không được ngực nhất ngọt phun ra một ngụm máu tươi. Cơ ngọc đám người ánh mắt lộ ra vài phần không dám tin. Lâu Mộ Yên vậy mà phá Nặc Á trận pháp, điều này sao có thể? Nặc Á nhưng là hắc võ quốc trẻ tuổi bên trong thiên tài linh hồn nhân vật. Càng là quốc sư hệ truyền nhân, nhưng lại như vậy bị Lâu Mộ Yên đấu pháp đả bại. Đừng nói là cơ ngọc đám người, chính là Lâu Mộ Yên nhất phương Lạc Diệp, Tư Nam cùng Hách Liên Liệt đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hôm nay nếu là đổi thành bọn họ, căn bản là phá không xong đối phương trận pháp, có thể làm đến chạy trối chết nhưng muốn liều mạng bị thương nặng đại giới. Chẳng phải Nặc Á thực lực tu vi có bao nhiêu cường, mà là nàng khống chế trận pháp cùng hắc ám nguyên lực thuật pháp rất tà môn, rất xảo quyệt, bọn họ căn bản khó lòng phòng bị. Mấy người đối hắc võ quốc tu luyện phương pháp vẫn là có vài phần nghe nói. Không nghĩ tới hắc võ quốc đệ nhất thiên tài thiếu nữ vậy mà ở hôm nay thua ở Lâu Mộ Yên trong tay. Thật sự là làm cho người ta kinh sợ. Nặc Á là một gã cực kỳ quyết đoán nhân. Nàng mâu sắc ẩn ẩn sâu sắc nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Đem của nàng âm dung nụ cười nhớ kỹ. Theo không gian giới chỉ trung xuất ra một chương ngự phong phù bóp nát sau liền biến mất ở tại mảnh này trong thiên địa. Ta tạm thời không phải là đối thủ của nàng. Các ngươi bản thân chiến đi, nàng trước khi đi cấp cơ ngọc đám người truyền một câu nói. Sau đó khàn khàn giọng nữ ở Lâu Mộ Yên đám người đỉnh đầu vang lên. Lâu Mộ Yên phải không? Ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta. Kỳ đợi chúng ta ngày sau tái chiến. Làm thanh âm biến mất là lúc, nơi này cũng không có nữ tử hơi thở. Lâu Mộ Yên mâu sắc thâm trầm như hải. Ngẩng đầu nhìn hắc y nữ tử biến mất phương hướng, qua một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, hắc y nữ tử vừa đi, không trung trận phiên cũng tùy theo bị nàng mang đi, bị Lâu Mộ Yên phá giải trận pháp trong khoảnh khắc sụp xuống biến mất. Đồng thời, Cơ Ngọc đám người thân hình cũng bại lộ ở tại rừng cây bên trong. Hết chương.